Đạo Quân. Audio truyện.org. Chương 1001, công phá phòng tuyến, 1. Còn về mấy ngàn nhân mã, Tôn Cao Thiên lệnh cho họ nhanh chóng ăn uống chỉnh đón. Trong đêm mưa tối đen như mực này, trên mặt đất lầy lội, mấy ngàn người cứ vậy ngồi xuống nghỉ ngơi, tay đầy bùn bẩn cứ thế cầm lương khô bị nước thấm ướt ăn như hổ đói. Ai nấy đã không còn dạng người thì còn để ý gì đến bẩn hay không bẩn, có cái để ăn là tốt lắm rồi. Với kinh nghiệm sa trường của Trương Hổ, những phòng bị trước của y không phải không có lý. Đại thống lĩnh Từ của khu vực phòng thủ Hổ Khẩu lập tức ý thức được có gì đó không đúng, nghi ngờ mình trúng kế, sau khi nhân mã bờ bên kia phát động tấn công lập tức nhận rõ nặng nhẹ. Một khi phòng tuyến bên này thất thủ, cửa lớn đi vào Tống Quốc coi như mở ra, vậy ông cũng sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của Tống Quốc. Gã quyết đoán từ bỏ kho lương, hoặc có thể nói kho lương thất thủ hay không đã không quan trọng, lúc này, phòng tuyến mới là quan trọng nhất, kho lương mất còn có thể nghĩ cách, một khi phòng tuyến bị công phá, hậu quả khó mà lường được. Gã khẩn cấp hạ lệnh, lệnh cho 10 vạn nhân mã tiếp viện kho lương nhanh chóng lui về. Tổng đốc Ô Quần Liệt phòng ngự trên sông sau khi nhận được tin đã chứng minh phán đoán của gã là đúng, ý của Ô Quần Liệt cũng là muốn bảo ông lập tức rút quân tiếp viện kho lương về, tập trung lực lượng toàn lực thủ hộ phòng tuyến Hổ Khẩu, 30 vạn đại quân Thanh Cừ bên kia đã phái đi cứu viện, một khi xuất hiện gì đó bất ngờ, cho dù thế nào cũng phải đợi quân cứu viện Thanh Cừ đuổi tới. Tóm lại giờ phải bất chấp mọi giá giữ cho được phòng tuyến Hổ Khẩu, kho lương không quan trọng. Động tác của Từ Lai Bình đã làm trước, 30 vạn viện quân phái đi nhanh chóng rút lui. Tấn công phòng ngự trên mặt sông vang dội, hai bên chém giết rung trời, những bè gỗ lít nha lít nhít mượn dòng chảy xiết đâm sang bờ bên kia. Từng quả cầu lửa xẹt qua bầu trời đêm như mưa phùn. Những ngọn lửa nện xuống mặt sóng như đèn lồng trôi nổi cùng với những thứ như đèn lồng tiếp tục lơ lửng thiêu đốt mặt sông. Những bịch dầu hỏa trong lồng nện xuống bè gỗ lập tức vỡ ra, thế lửa của cầu lửa lập tức bùng lên, những người bị dầu lửa bắn lên rồi thiêu dốc phát ra tiếng kêu cực kỳ thê lương thảm thiết, mặc kệ có biết bơi hay không đều nhảy xuống nước. Có mấy người đập lửa trên người, có người dùng gỗ hắt nước dập lửa. Bờ đông mặt sông tối đen như mực trong khoảnh khắc đã khắp nơi là ánh lửa. Nếu không có những tiếng kêu thê lương thảm thiết thì có lẽ là một cảnh tượng rất đẹp. Máy ném đá bắn ra những tảng đá, trên bờ sông bên kia vang lên tiếng gào rít bắt đầu đánh tới những bè gỗ lít nha lít nhít trên mặt sông, tiếng kêu thảm, tiếng bè gỗ nứt ra bắt đầu trộn lẫn với tiếng ầm ầm trong bầu trời đêm. Bắn tên. Tướng trấn thủ bờ sông cầm kiếm gầm thét, một đám cung thủ dương cung cùng bắn, những mũi tên đen xì lao vút trong bầu trời đêm, trên mặt sông không ít người kêu lên thảm thiết rồi ngã xuống. Giữa lòng sông có vài bè gỗ lẻ tử dừng lại, tất cả đều nhờ một nhóm tu sĩ thi pháp giữ cho không trôi lung tung, các chủ tướng đứng trên bè gỗ đều là người phụ trách chỉ huy. Trương Hổ đích thân tiến công tiền tuyến, đứng trên một bè gỗ, cũng rút kiếm gầm thét, tiến công. Kẻ nào rút lui, giết. Ông đang ép nhân mã triều đình đánh tiên phong, những kẻ biết bơi nhảy xuống nước bơi trở về lập tức bị những mũi tên dày đặc bắn cho máu nhuộm đỏ sông, có lẽ có tu sĩ bổ một đạo kiếm khí chém chết. Tóm lại là muốn bức đại quân phải liều chết xông về phía trước. Mông Sơn Minh nói, trận chiến này liên quan đến sinh tử tồn vong của Đại Yến, chỉ cho phép thắng, không cho phép bại, vì vậy cứ phải đem mạng người ra mà chất lên. Thế công của bên phòng ngự quá mạnh, người bên này khó cập bờ, chỉ có vài người vọt được lên bờ liền bị một lượng lớn quân địch chém chết. Hai bên rơi vào giằng co. Ở một chỗ khác, 10 vạn viện quân lui về cuối cùng cũng bị ngăn cản ở khu vực cần vượt qua. Hơn 4.000 tướng sĩ đối mặt với tấn công của 10 vạn nhân mã, chém giết đẫm máu dưới những chướng ngại tầng tầng, độ bi tráng và thê thảm rất khó hình dung, ngay cả những tu sĩ đi cùng đoàn quân cũng đều ra trận liều mạng với địch. Trong công sát của bờ sông sau khi trải qua một phen tiêu hao kịch liệt, thế công của những mũi tên trên bờ hơi yếu đi, Trương Hổ ra lệnh một tiếng, một lượng lớn tu sĩ Yến quốc bắt đầu phóng lên bờ sông. Tu sĩ bên Tống quốc lập tức bay ra từng nhóm, nghênh chiến với tu sĩ Yến quốc đột kích, hai bên liều mạng chém giết trên sông lớn. Đánh vô cùng oanh liệt, phía dưới không ít bè gỗ bị dính chưởng không thể né tránh được. Thấy một lượng lớn tu sĩ bên Tống quốc đã bị dụ ra dây dưa, dưới ánh lửa, gương mặt Trương Hổ lộ ra vẻ dữ tợn đột nhiên quay đầu, nghiêm nghị nói, truyền lệnh cho Tả thống lĩnh Quách Hiến Phúc, phục binh lập tức xuất kích. Quân lệnh của Trương Hổ vừa giáng xuống, lúc này Tả thống lĩnh Quách Hiến Phúc đang nấp trong bóng tối đứng dậy, ra lệnh một tiếng, dẫn hai vạn tráng sĩ phi nhanh trong đêm tối, chạy đến nơi bầu trời được ánh lửa chiếu sáng. Khoảng cách ẩn nấp quá xa, cũng không dám tới gần quá nguy hiểm, không cách nào tránh khỏi không bị phát hiện. Trên đường có người trượt chân ngã sấp xuống, đứng lên rồi lại tiếp tục phi nước đại. Trên đường gặp vài đội quân nhỏ tập tiếp gây rối liền trực tiếp chém giết. Trên bờ sông đang chém giết đối kháng, phía sau đột nhiên truyền tin tới, từ Lai Bình suýt chút nữa chảy mồ lạnh ướt sũng cả người. May mắn trước đó ít nhiều gã cũng đã chuẩn bị tâm lý, lập tức dứt khoát điều 5 vạn nhân mã đi chặn đường, cũng dậm chân chửi rủa, trách 10 vạn viện quân rút về sao còn chưa tới. Gã không hề biết lúc này viện quân đang rút về cũng đang bị chặn đánh thảm thiết. Quách Hiến Phúc không hổ là tướng tài đắc lực dưới trướng Trương Hổ, cũng thực sự là lão tướng kinh nghiệm sa trường, năng lực ứng biến khi lâm chiến không yếu, trên đường thấy kinh động đối phương rồi thì lập tức lệnh cho 5.000 người tiếp tục tấn công, hấp dẫn sự chú ý của quân địch và chặn quân chủ lực của địch, mình thì dẫn 2 vạn người đi vòng. Rất nhanh, 5.000 nhân mã tập kích liền va chạm với 5 vạn quân Tống chặn đường, lại một trận chém giết đẫm máu xảy ra. Chờ một lát, đợi khi từ Lai Bình phát hiện lại có quân địch từ một hướng khác đột kích thì đã không còn kịp nữa. Bên này cũng khó rút ra thêm được một lượng lớn nhân mã chặn đường. Giết! Quách Hiến Phúc vung đao gầm thét xông đến khu vực phòng thủ, dẫn 2 vạn nhân mã như một lưỡi dao hung hăng đâm vào quân địch. Không dây dưa với địch, liều mạng tiến lên, tu sĩ xung phong mở đường. Một lượng lớn tu sĩ quân Tống đang giao chiến với tu sĩ Yến Quốc trên sông, bị tu sĩ Yến Quốc cuốn lấy, dù kịp thời biết phía sau bị đánh lén thì cũng không cách nào rút lui được, vừa rút lui, phòng thủ trên bờ sẽ bị tu sĩ Yến Quốc công phá. Kết quả cũng như vậy. Không có một lượng lớn tu sĩ ngăn cản, Quách Hiến Phúc dẫn quân lính như mãnh hổ lao vào bầy cừu, sau khi chém giết tuyến đầu, lập tức tiến hành tấn công những cung tiễn thủ trên bờ và các thiết bị tấn công từ xa. Trên bờ sông lập tức rối nùi, một cuộc chém giết hỗn loạn diễn ra. Không bị lợi khí uy hiếp ngăn cản, đại quân vượt sông lập tức thuận lợi ép tới gần, quân Yến trên sông lập tức liều mạng xông lên, một lượng lớn bè trôi trên sông như chiếc cầu nổi. Tướng sĩ liền gẫm lên bè gỗ soàn soạt xông về phía trước. Không ngừng có tu sĩ lật bè gỗ, mong ngăn cản nhưng giống như hạt cát trong sa mạc, không thể ngăn được đám người xông đến lít nha lít nhít như kiến hôi, cộng thêm có đám tu sĩ Yến Quốc ngăn cản. Trên bè gỗ thỉnh thoảng có người ngã lật vào nước, hoặc là bước hụt rơi xuống nước. Họ lại cả người ướt đẫm bò lên bè gỗ rồi tiếp tục xông về phía trước. Đạo quân. Audio truyện.org. Chương 1002. Công phá phòng tuyến, 2. Trương Hổ biết được tình hình chiến đấu ngay cả răng cũng nghe ra, giơ kiếm gào thét giận dữ, tấn công toàn diện. Bè gỗ trên thượng du lập tức thả ra hết, nhân mã Trường Châu của ông phát động tấn công toàn diện, tấn công phía trước đều là nhân mã triều đình đem ra chịu chết để tiêu hao quân địch. Sắp xếp như vậy, cũng có thể nói là tư tâm của ông, không ai muốn nhìn thấy huynh đệ của mình đi chịu chết trước cả. Mặt khác cũng là ý của Mông Sơn Minh. Thực lực nào nên giữ lại dĩ nhiên trong lòng Mông Sơn Minh hiểu rõ, sau khi công phá bờ sông, chiến sự tiếp theo vẫn cần có nhân mã đắc lực chống đỡ, nhân mã triều đình và nhân mã chư hầu sao thích hợp tác chiến, ông giữ lại bên nào cũng không phải vì Trương Hổ là bộ hạ cũ của ông. Mắt thấy quân địch như nước thủy triều phun lên bờ, lại thấy phía sau quân đi chặn địch chỉ còn lại vài ngàn người, từ Lai Bình cũng điên cuồng gào thét, gấp rút gọi 5 vạn nhân mã kia trở về lấp vào lỗ thủng trên tuyến phòng thủ trên sông. Nhưng đại thế đã mất. Chả không thể nào xoay chuyển được trời đất, phòng tuyến trên sông đã không phòng được nữa, một lượng lớn quân địch đã đổ bộ, đã thành một trận hỗn chiến, và quân địch vẫn còn đang liên tục đổ bộ không ngừng. Nhân mã chủ lực theo Trương Hổ đánh tới, thế cục càng nghiêng về một bên. Từ đại nhân, thủ không được nữa, đi mau. Mấy tu sĩ kéo từ Lai Bình đang giãy dụa lên bậc thang, muốn dẫn gã rời đi. Trong tiếng chém giết rung trời, nhìn chiến trường đầy ánh lửa xung quanh, nhìn chiến trường thế cục nghiêng về một bên. Từ Lai Bình giãy dụa rên ra, thả ta ra. Ta không đi, ta không đi, tuyến phòng thủ Hồ Khẩu còn, ta còn, tuyến phòng thủ Hồ Khẩu mất thì ta chết, ta phải ở đây tử thủ. Từ đại nhân, đừng nói lung tung nữa, lưu lại núi xanh lo gì không có củi đốt, mau hạ lệnh rút lui đi, chậm thêm nữa sẽ không kịp đâu. Một tu sĩ khổ sở khuyên. Từ Lai Bình rơi nước mắt lắc đầu, trời ơi, Từ Lai Bình ta là tội nhân thiên cổ của Đại Tống rồi. Từ Lai Bình ta sẽ là tội nhân thiên cổ của Đại Tống. Đại đô đốc vô cùng tin cậy, lệnh cho ta tọa trấn nơi này, phòng tuyến Hồ Khẩu vì ta mà mất, ta không còn mặt mũi nào đi gặp đại đô đốc. Nói xong bảo kiếm trong tay vung lên, dứt khoát quét qua cổ mình. La Chiếu xâm nhập vào Yến Quốc tiến đánh, phòng tuyến phía sau dĩ nhiên phải giao cho người đắc lực đáng tin cậy, bố trí phòng tuyến có thể nói là rất cẩn thận, tướng thủ dọc phòng tuyến đều là những tướng tài đắc lực do La Chiếu đích thân chọn lựa, Từ Lai Bình chính là một trong số đó. Cho nên giờ mới nói mình phụ lòng trông cậy. Nhưng gã chưa tự vẫn được đã bị tu sĩ một bên giữ chặt lấy cổ tay gã, lấy kiếm trong tay gã xuống, quát lớn, chết thế này há là đại trượng thu, bây giờ phải thu thập tàn cuộc, nghĩ cách cổ cứu mới thực sự không phụ trông cậy của đại đô đốc, há có thể lấy cái chết để đổi lấy tự tại. Từ Lai Bình bị khuyên đến mức hồi tâm chuyển ý, hạ lệnh rút lui mong có thể giữ được bao nhiêu thực lực thì giữ lại bấy nhiêu. Lúc gần đi cũng hạ lệnh, truyền lệnh cho tướng giữ kho lương, lập tức phóng hỏa đốt lương, một hạt cũng không cho phép để lại cho giặc Yến. Vì một mệnh lệnh của gã, lương thực chuẩn bị chiến đấu đủ cho 2 triệu nhân mã ăn trong một tháng đã hóa thành tro tàn. Còn quân Yến lên bờ đuổi theo truy sát được một đoạn thì bị Trương Hổ hạ lệnh ngăn lại, giờ không phải thời điểm truy sát đào binh. Quân Yến toàn diện khống chế phòng tuyến hồ khẩu, mấy người quần áo tả tơi đỡ những người vô cùng chật vật đi vào. Đây chính là Tôn Cao Thiên dẫn 4.000 nhân mã đi chặn đánh 10 vạn đại quân địch, búi tóc không biết bị cái gì chém đứt, tóc tai bù xù sợi dài sợi ngắn, trên người là bùn trộn lẫn với máu nhìn không ra dung nhan, gương mặt giống như mèo mướp, đã không còn dạng người. Phần bụng bị người ta chém một đao, một tay ôm chặt. Nhìn thấy trưởng lão đứng sừng sững bên đống lửa, Tôn Cao Thiên đẩy mạnh người đỡ hai bên. Lão đảo đi tới quỳ trước mặt Trương Hổ, gào khóc tại chỗ, mặt tướng vô năng, huynh đệ thủ hạ toàn quân bị diệt, chưa thể ngăn được viện quân của địch. Mặt tướng tội đáng chết vạn lần, cầu được chết mau. Nước mắt ào. Tả thống lĩnh Quách Hiến Phúc máu me khắp người đứng bên cũng lấy vạt áo lau nước mắt, không ít tướng lĩnh bên cạnh đều gạt lệ hoặc im lặng rơi lệ. Quai hàm Trương Hổ căng cứng, năm ngón tay siết chặt chuôi kiếm bên hông, hốc mắt đỏ lên, kích động nói không nên lời. Có mấy tu sĩ không ra dạng người cũng tiến lên, ai nấy đều bị thương, một trong số đó giọng đau buồn nói, đại tướng quân, đừng trách Tôn tướng quân, thật sự không trách Tôn tướng quân được, 4.000 nhân mã đối địch với cường công của 10 vạn phân mã phe địch, chặn được gần nửa canh giờ, đánh quá thảm rồi. Đã cố gắng hết sức rồi, Tôn tướng quân đã cố gắng hết sức, chúng ta đã cố gắng hết sức. Không có một ai bỏ chạy, gần như đều chiến tử, Tôn tướng quân cũng quyết không bỏ chạy. Nếu không phải chúng ta liều chết lôi Tôn tướng quân ra, Tôn tướng quân đã chết rồi. Chẳng những mấy ngàn người đó, một lượng lớn tu sĩ tùy hành cũng gần như đã chiến tử hết. 2. Trương Hổ ngửa mặt lên trời mở miệng chậm rãi thở dài một hơi, khống chế cảm xúc, tiến lên trước một bước, hai tay đỡ Tôn Cao Thiên dậy, không phải tại ngươi, rất tốt, các ngươi làm rất tốt, các huynh đệ đều làm rất tốt, đã không phụ ủy thác của Mông Soái, phòng tuyến hồ khẩu đã đánh hạ thuận lợi, các ngươi không có lỗi mà có công lớn. Điều này tuyệt đối không ngoa, nếu như 10 vạn nhân mã kia đuổi tới sớm nửa canh giờ, chiến cuộc có thể xảy ra biến hóa gì không không ai nói rõ được. Ông sợ biến hóa này, sợ Quách Hiến Phúc dẫn nhân mã mai phục từ phía sau bị 10 vạn viện quân kia đuổi tới sẽ bị kẹt giữa, một khi phục binh không thể kịp thời làm rối loạn nhân mã phòng thủ trên sông, hậu quả sẽ khó lường. Mấu chốt là ông không thể lệnh cho nhân mã của Quách Hiến Phúc cường công lúc chiến sự vừa nổ ra. Nhất định phải chờ khi dụ được một lượng lớn tu sĩ của quân địch đi ra rồi mới có thể hạ lệnh động thủ, nếu không đối mặt với một lượng lớn tu sĩ chặn đánh, nhân mã Quách Hiến Phúc xuất lĩnh rất khó phát huy được tác dụng, bởi vậy trước đó mới luôn đổ Quách Hiến Phúc ẩn nấp bất động, cũng là vì tê liệt quân địch. Khảo nghiệm thời gian chờ đợi ẩn nấp bất động cũng chính là việc Tôn Cao Thiên có thể giữ quân 10 vạn viện quân bao lâu. Lúc ông bắt đầu hạ lệnh này với Tôn Cao Thiên, ông đã biết bên phía Tôn Cao Thiên sẽ thê thảm chừng nào. Mấy ngàn người đối mặt với 10 vạn đại quân của địch, hậu quả không khó tưởng tượng. Thời điểm hạ mệnh lệnh này, ông cũng không đành lòng, nhưng ông không còn cách nào khác. Việc này liên quan đến thắng bại của cả chiến cuộc, không nói gì về đại yến nhưng sẽ có rất nhiều huynh đệ sẽ chết uổng. Tôn Cao Thiên được đỡ dậy khóc thảm lắc đầu, không cầu có công, nhưng cầu báo thù. Đại tướng quân nếu tin tưởng mạc tướng, hãy cho mạc tướng một đạo nhân mã, mạc tướng sẽ tiêu diệt hết đám viện quân kia, báo thù cho các huynh đệ đã chết. Trương Hổ cự tuyệt, ngươi dưỡng thương đi đã, chuyện báo thù sẽ có người làm. Quay đầu lạnh lùng nói với tu sĩ bên cạnh, chư vị pháp sư, Tôn thống lĩnh giao cho các vị, thương thế của hắn nếu xảy ra điều gì ngoài ý muốn, đừng trách lão tử trở mặt. Lúc này không một tu sĩ nào bực mình vì câu nói của ông, một người vuốt cằm nói, đại tướng quân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ dốc hết sức cứu chữa cho Tôn tướng quân, sẽ không để xảy ra sai sót. Phất tay ra hiệu người dưới đỡ Tôn Cao Thiên đi cứu chữa. Quách Hiến Phúc. Trương Hổ quay đầu lại hét. Có. Quách Hiến Phúc máu me khắp người bước ra chắp tay. Trương Hổ cắn răng nói, ngươi đếm đủ 10 vạn nhân mã đi một vòng, gặp đám viện quân kia thì chém chết chúng cho lão tử, không nhận đầu hàng, không để một ai sống. Tiện thể lấy luôn kho lương cho lão tử. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 1003, Bạch Mã Vượt Sông, 1. Ra. Quách Hiến Phúc lĩnh mệnh rời đi. Nhưng vẫn hồ vụt, đám viện quân vốn chạy về bên này, Từ Lai Bình biết tình thế không thể thay chuyển nên lập tức thông báo viện quân rút đi. Thực ra 10 vạn viện quân cũng tử thương nghiêm trọng, lúc cường công phải hao tổn gần 3 vạn nhân mã mới công phá được. Bản thân đám Tôn Cao Thiên cũng không biết mình giết được bao nhiêu quân địch, chỉ biết dựa vào các chướng ngại đã tạo sẵn liều mạng ngăn cản, quả thực là dùng 4.000 nhân mã giết chết gần 3 vạn nhân mã quân địch, sau này lúc kiểm kê chiến trường mới biết. Kho lương cũng không cướp được, Quách Hiến Phúc dẫn quân mã chạy đến thì quân coi giữ kho lương đã rút lui chỉ để cho Yến quân một đống tro tàn. Tiêu hủy mớ lương thực này Từ Lai Bình cũng đau lòng, nhưng gã không còn cách nào khác, mang theo nhiều lương thực như vậy không thể chạy thoát, một khi bị quân địch đuổi kịp, chẳng những lương thực có khả năng rơi vào tay địch, thậm chí tướng sĩ áp tải vận chuyển lương cũng khó thoát một kiếp. Chiến báo Giang Đông đưa đến, đám cung lâm sách trong trướng chủ soái nhận được tin vô cùng vui mừng. Phòng tuyến vững như thành đồng của quân Tống đã bị bên này một lần đã công phá được trong thời gian ngắn ngủi như vậy, điều này lúc trước bọn hắn không thể nào tưởng tượng được. Không thể tránh khỏi là, đám tu sĩ cung lâm sách liên tục tán dương Mông Sơn Minh, khen Mông soái không hổ là Mông soái. Trận chiến này, nhìn thấy năng lực của Mông Sơn Minh khiến đám cung lâm sách lần lượt đều có lòng tin với chiến sự phía sau. Nhưng Mông Sơn Minh nhìn thấy chiến báo thì vui mừng không nổi. Đám cung lâm sách không hiểu. Có lẽ người chết trong mắt những tu sĩ này chỉ là một con số thôi, nhưng Mông Sơn Minh ông sao lại không hiểu, ông biết rõ cái giá phải trả lớn đến chừng nào. Ông vừa nhìn chiến báo đã biết đội ngũ nào ở khu vực nào thảm khốc đến mức nào, không nói đến bên Trương Hổ, chỉ riêng nhân mã bên triều đình, chỉ một lần cường công này đã mất tích gần 20 vạn nhân mã. Như vậy cộng thêm tổn thất bên Trương Hổ, tổn thất gộp lại thực ra vượt xa Tống quân ở phòng tuyến Hồ Khẩu. Mà tất thảy những điều này, chỉ vì một mệnh lệnh của ông mà ra. Ông hạ một mệnh lệnh xuống khiến không biết bao nhiêu tướng sĩ đại yến cửa nát nhà tan. Như vậy bảo làm sao ông vui cho được, đối mặt với những lời khen, ông tự thẹn không đảm đương nổi, chậm rãi nhắm hai mắt lại, từ từ cất tiếng trong bầu không khí vui mừng trong trướng, truyền tin chiến thắng cho An Hiển Triệu, Tô Khải Đồng, Sử Tân Mậu, lệnh cho ba bộ chuẩn bị sẵn để vượt sông bất cứ lúc nào. Đồng thời lệnh cho Từ Cảnh Nguyệt bộ tiến quân về phía ta. Lệnh cho Trương Hổ phái người thu bè gỗ vượt sông về. Rõ. Kẻ truyền lệnh lĩnh mệnh rời đi. Tin chiến thắng truyền đến bốn bộ Từ, An, Tô, Sử, tướng lĩnh bốn bộ chấn động. Không phải quân lính bốn bộ không tin vào Mông Sơn Minh, mà không ngờ Mông Sơn Minh có thể công phá phòng tuyến phòng vệ trên sông của Tống quốc nhanh như vậy, đây gọi là thần tốc. Với kinh nghiệm của bốn vị chủ tướng, đương nhiên bọn hắn biết tuyến phòng vệ trên sông mà La Chiếu bố trí nghi mật khó công phá nhường nào, chỉ có thể nói là rất không có khả năng. Cũng đương nhiên biết ý nghĩa khi phòng tuyến phòng vệ trên sông của Tống quốc bị công phá như thế nào, nó có nghĩa là cả tuyến phòng vệ trên sông của Tống quốc đối với Yến quốc đã được buông lỏng. Từ lúc chúng ta nhận được tin đánh nghi binh đến bây giờ có vẻ cũng được 3 canh giờ đấy nhỉ? Trưởng lão Nhạc Uyên của Tử Kim Động hỏi. Đúng vậy, trong khoảng 3 canh giờ công phá khu vực phòng thủ Hồ Khẩu 30 vạn quân Tống, Mông soái đúng là Mông soái, bảo đao chưa già. Từ Cảnh Nguyệt vô cùng cảm khái lắc đầu buông tiếng thở dài. Trước mắt hắn ta không biết nhiều về tình hình trận chiến, thực sự rất khó có thể tưởng tượng đã công phá như thế nào. Nhạc Uyên lại hỏi, bây giờ lại bảo chúng ta qua đó, là muốn chúng ta vượt sông từ bên đó sao? Từ Cảnh Nguyệt khẽ gật đầu, có lẽ là vậy, chúng ta cách bên đó gần nhất, khu vực phòng thủ Hồ Khẩu lại bị Mông soái khống chế rồi, ngoại trừ bảo chúng ta vượt sông từ khu vực phòng thủ Hồ Khẩu. Hẳn cũng không còn nguyên nhân nào khác. Bây giờ nói mấy chuyện này cũng chẳng ý nghĩa gì. Cứ gặp Mông soái ắt sẽ biết. Dứt lời liền quay đầu hét. Truyền lệnh, đại quân tập kết, xuôi xuống Giang Nam. Sau khi ra lệnh, Cung Châu kẹp theo một bộ nhân mã của triều đình tức nhổ trại, đại quân đi men theo con sông. Cái gì? Trong phủ tổng đốc đô phòng hộ, Ô Quần Liệt cả đêm khó ngủ nhận được chiến báo Hồ Khẩu thất thủ liền vô cùng sợ hãi, cả người lão đảo lui về phía sau mấy bước, lung lay sắp đổ. Đại nhân! Tướng lĩnh trong đường kêu lên. Vội vàng đỡ lấy ông. Ô Quần Liệt lắc mạnh đầu, ổn định lại tâm thần rồi vung hai tay, giận dữ hất người đang đỡ ông ra, sắc mặt vô cùng khó coi, bộ dạng đau đớn thấu xương nói, chưa đến 3 canh giờ mà mất phòng tuyến Hồ Khẩu, ngay cả nửa ngày cũng không giữ được, chỉ cần kiên trì nửa ngày, viện binh Thanh Cừ ta đã có thể đuổi tới rồi. Từ Lai Bình ơi Từ Lai Bình, ngươi đã phụ sự tin cậy của Đại Đô Đốc, ngươi tội đáng vạn lần chết. Ngươi bảo ta bàn giao thế nào với Đại Đô Đốc đây? Ngươi bảo Đại Đô Đốc làm sao bàn giao với triều đình đây? Xoẹt! Ông đột nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm đánh xuống, trực tiếp cắm xuống một góc bàn, cả người tức giận run lẩy bẩy. Một tướng nói, đại nhân, việc đã đến nước này, tức giận cũng vô ích. May là Từ Lai Bình cũng không ngu, bảo tồn được thực lực 13 vạn nhân mã. Trương Hổ Bộ cũng tổn thất nặng nề, Từ Lai Bình dự đoán nhân mã của Trương Hổ tổn thất không dưới 20 vạn, Đồn Lương cũng bị Từ Lai Bình châm đút đốt, không đến mức rơi vào tay Yến Tặc, trong tay Yến Tặc thiếu lương thảo, sắp không chống đỡ được nữa, thế cục vẫn có thể vãn hồi. Ô Quần Liệt chống kiếm đứng vững, thở phào ra một hơi, trầm giọng nói, nói cách khác, trên tay Trương Hổ chỉ còn chừng 30 vạn nhân mã. Lập tức bảo tàng binh của Từ Lai Bình hợp lại với nhân mã thanh cừ của Liêu Nam Thanh, tập kết nhân mã hai bên, bất chấp mọi giá đoạt lại khu vực phòng thủ hồ khẩu cho ta. Lệnh này vừa hạ xuống không lâu, bên ngoài lại truyền tới cấp báo, báo, bộ từ Cảnh Nguyệt bờ bên kia có động tĩnh, nhân mã từ Cảnh Nguyệt đang nhanh chóng di chuyển về phía khu vực phòng thủ hồ khẩu. Một đám tướng lĩnh lập tức đi đến trước địa đồ xem xét, một tướng nói, đây rõ ràng là đang chuẩn bị cho nhân mã từ Cảnh Nguyệt vượt sông từ khu vực phòng thủ hồ khẩu, mở rộng lượng binh lính khống chế khu vực phòng thủ hồ khẩu, chuẩn bị để đại quân Yến quốc vượt sông tiếp. Ô Quần Liệt quay đầu lại hỏi, nhân mã của An Hiển Triệu, Tô Khải và Sử Tân Mậu bờ bên kia có động tĩnh gì không? Bên dưới đáp, trước mắt tạm thời chưa có động tĩnh. Rầm. Ô Quần Liệt nện một đấm lên tường, sách lược của Mông Sơn Minh rất rõ ràng, không điều động tất cả nhân mã tập kết ven sông vượt sông từ khu vực phòng thủ hồ khẩu, mà chỉ muốn kiềm chế bên này, muốn ngăn phần lớn nhân mã bên này, khiến bên này không dám toàn lực đi viện binh, cho nên giờ chỉ dám dùng phương pháp tiếp viện kiểu hút dầu. Đại quân đô phòng hộ bên này của ông thử to gan rời đi mà xem, chỉ cần người vừa đi, một khi phòng thủ trống rỗng, An Hiển Triệu, Tô Khải và Sử Tân Mậu đối diện sẽ lập tức vượt sông tiến đánh, như vậy có thể không chỉ mất phòng tuyến hồ khẩu thôi đâu. Đây chính là cục diện bất đắc dĩ mà phòng tuyến không thể không đối mặt sau khi có một điểm bị công phá. Lại truyền lệnh cho Liêu Nam Thanh, lệnh cho viện binh Thanh Cừ tăng tốc tiến quân, cần phải mau chóng hội hợp với tàn quân của Từ Lai Bình, cần phải giành lại được tuyến phòng thủ hồ khẩu trước khi Từ Cảnh Nguyệt bộ vượt sông. Ô Quần Liệt lại đấm một đấm lên tường. Trời đã sáng, mưa tạnh, nhưng mùi ẩm ướt trong không khí rất rõ ràng, giống như chỉ cần bóp một cái không khí cũng có thể chảy ra nước vậy. Đạo quân. Audio truyện.org. Chương 1004, Bạch Mã vượt sông, 2. Bè gỗ trên sông qua lại, những bè gỗ trôi dọc theo bờ sông đều được thu thập lại. Cho dù phần lớn đã trôi mất nhưng trên bờ có thể thu thập được bao nhiêu thì cố gắng thu thập bấy nhiêu, từ bên phòng tuyến hồ khẩu vận chuyển sang Yến quốc bờ đối diện. Một con bè gỗ rất lớn được một nhóm tu sĩ điều khiển vượt sông. Trên bè gỗ có một chiếc xe lăn, Mông Sơn Minh mắt đầy tơ máu ngồi ngay ngắn, thỉnh thoảng tằng hắn một cái, chỉ vì gần đây thực sự quá vất vả, căn bản không hề được nghỉ ngơi yên ổn. La Đại An đứng sau giữ xe lăn, đám cung lâm sách đứng hai bên. Trên bè gỗ có một con bạch mã. Thần Tuấn, chính là con bạch mã La Chiếu tặng cho Mông Sơn Minh cũng đang vượt sông, nhưng dường như hơi bất an, sinh vật trên cạn, đã quen đạp trên mặt đất rắn chắc dường như hơi không quen cái kiểu trôi nổi trên nước sông cuồn cuộn đục ngầu thế này. Lúc bè gỗ cập bờ, Trương Hổ dẫn một đám tướng lĩnh đến nghênh đón, Mông Sơn Minh và cả xe lăn được hai tu sĩ đặt lên bờ. Cả khu đất trống phù hợp đổ bộ của phòng tuyến hồ khẩu, một lượng lớn nhân mã đang gỡ bỏ tất cả các thiết bị trên phòng tuyến, phá hủy tất cả các công trình có tác dụng chống cự. Ngay cả phòng ốc cũng không để lại căn nào, còn về mấy loại máy tấn công tầm xa dùng để ném bắn thì được gỡ xuống chở đi. Mông Sơn Minh ngồi trên xe lăn được đẩy đi kiểm tra, hỏi, kiểm kê sao rồi? Trương Hổ nói, may là quân ta dùng các tấn công nhanh, giúp cho đối phương trở tay không kịp, đối phương rút lui quá đột ngột, rất nhiều vật tư còn chưa kịp tiêu hủy, tiện nghi cho chúng ta. Nơi đây có trữ đủ lương thực cho mấy trăm ngàn nhân mã ta ăn trong 6-7 ngày. Bên kho lương. Lúc Quách Hiến Phúc dẫn người chạy đến thì phát hiện kho lương đang yên ổn bị một ngọn đuốc đốt thành tro bụi. Không thể đắc thủ. Chân mày Mông Sơn Minh hơi nhíu lại, nhiều lương thực như vậy, chính là thứ bên này rất cần vậy mà lại bị hủy, không khỏi hơi đau lòng. Nhưng ông cũng biết, chuyện này cũng chẳng còn cách nào khác, chiến tranh chính là vô tình như vậy, đừng hy vọng quân địch sót những lương thực không thể mang đi kia mà để lại cho ngươi, người ta không có được nên hủy trước khi đi là chuyện rất bình thường. Tôn Cao Thiên đâu? Đưa ta đi thăm hắn. Mông Sơn Minh nhắc. Trương Hổ lập tức dẫn cả nhóm người đi đến một cái trướng, không có nhà, nhà đều đã bị bên này phá hủy. Cả đám khi vào lều vải thì thấy Tôn Cao Thiên tuy vô cùng mệt mỏi nhưng cũng không nghỉ ngơi, nằm ở trên giường, hai mắt nhìn chằm chằm đỉnh lều vải không hề nháy. Mông soái đến thăm ngươi. Trương Hổ đi đến trước giường khẽ đẩy Tôn Cao Thiên. Tôn Cao Thiên lấy lại tinh thần, nhìn thấy Mông Sơn Minh, trong nháy mắt rơi lệ. Dãy dụ bò lên, mặt tướng vô năng. Mông Sơn Minh đưa tay ấn gã nằm trở xuống, các ngươi làm rất tốt, xuất sắc hoàn thành tất cả nhiệm vụ, trận chiến này các ngươi được ghi công đầu. Có cung trưởng môn của Tử Kim Động ở đây, ngài ấy rất tò mò vì sao các ngươi có thể vượt sông, vậy ngươi tự kể rõ với ngài ấy đi, kể lại tình hình tác chiến của các ngươi lúc đó. Nhắc đến chuyện thương tâm, nước mắt Tôn Cao Thiên mất khống chế, nghẹn ngào kể lại chuyện đã xảy ra, nói xong thì bản thân cũng rơi đầy nước mắt rồi. Có thể khiến một hán tử giết người như ngoé khóc rống, e là chỉ có trên chiến trường mới có thể nhìn thấy. Được biết 5 vạn người trong lúc vượt qua Long Giang đã tổn thất 2 vạn, lại 4.000 nhân mã miễn cưỡng cản 10 vạn đại quân nửa canh giờ, ai nấy chẳng phải đều tự đi tìm chết sao, đám người Cung Lâm Sách lập tức sắc mặt thay đổi, thế mới biết vì một trận đánh mà những người này phải thê thảm nhường nào, mới biết những người này có tác dụng then chốt đến chừng nào. Cung trưởng môn, Quách Hiến Phúc và Tôn Cao Thiên lập công lớn vì trận chiến. Lão phu xin triều đình thỉnh công phong hầu cho hai người bọn họ, đòi hai hư danh hầu tức chắc không quá chứ. Mông Sơn Minh nhìn chằm chằm Cung Lâm Sách hỏi. Cung Lâm Sách gật đầu, có công được thưởng, chuyện nên làm. Mông Sơn Minh, có điều lão phu không có tiếng nói, nếu nói với triều đình, e là triều đình sẽ nghi hoặc. Cung Lâm Sách hiểu ý ông, đối phương mở miệng, Thương Kiến Hùng có thể đồng ý mới lạ, lúc này liền hứa, việc này để ta xử lý, ta sẽ làm ngay. Trong 3 ngày tất có câu trả lời chắc chắn. Mông Sơn Minh, 5 vạn tráng sĩ dùng mệnh. Ta còn có một thỉnh cầu, hy vọng sau trận chiến triều đình có thể lập một bia đá lớn, khắc tên 5 vạn tráng sĩ này lên, ta muốn bọn họ thiên thu bất hủ, là mẫu mực thiên thu của Nam Nhi Đại Yến ta, là niềm kiêu ngạo cho con cháu Đại Yến sau này, hung đúc quân hồn Đại Yến ta. Cung Lâm Sách, nếu Đại Yến có thể may mắn không việc gì, việc này cứ để ta lo, quyết không nuốt lời. Chuyện này với ông ta mà nói, căn bản không tổn thất gì nên cứ cam đam trước mặt mọi người, và dĩ nhiên cũng không còn đường để hối hận. Mông Sơn Minh ở trong lều này không lâu, sau khi đòi được công đạo cho 5 vạn tướng sĩ kia trước mặt mọi người xong liền bảo La Đại Ân đẩy xe lăn đi, không phản ứng gì với tiếng than khóc sau lưng. Không phải ông máu lạnh vô tình mà ông chinh chiến cả đời nên đã quen với những chuyện thế này, rất nhiều chuyện chỉ có thể cất giấu trong lòng chứ không thể biểu lộ ra mặt. Ông có thể hiểu vì sao Tôn Cao Thiên lại khóc. Nơi có thể khiến một đám hán tử giết người như ngoé khóc chỉ có chiến trường. Đến trướng chủ soái của Trương Hổ, xe lăn dừng lại trước tấm địa đồ theo thói quen, Mông Sơn Minh nhìn chằm chằm địa đồ hỏi, bên huyện Giang Hạ chuẩn bị sao rồi? Khụ khụ. Trương Hổ nói, nhân mã đã xuất phát, 3 ngày lặn 3 đêm đi bộ. Nói được một nửa, ánh mắt hơi liếc nhìn bàn tay Mông Sơn Minh che miệng ho khan, lập tức thấy giật mình, thấy lòng bàn tay Mông Sơn Minh có màu đỏ, ho ra máu. Trương Hổ lập tức sợ hãi, bước nhanh tới, đại soái, ngài sao vậy? Mông Sơn Minh vốn định giấu giếm, ai ngờ vẫn bị phát hiện, đám Cung Lâm Sách cũng tiến lên xem xét, giật nảy cả mình. Chiến sự đã đến bước này, lão gia hỏa này cũng không thể xảy ra chuyện được. Cung Lâm Sách hơi lúng cuống, đích thân kiểm tra bệnh cho Mông Sơn Minh. Mông Sơn Minh thở dài, không có việc gì. Sao có thể không có việc gì, ông đã ở tuổi này, mấy ngày nay gần như không hề chợp mắt. Thật sự dốc hết tâm huyết bày bố chiến sự, cơ thể sắp không chịu được nữa. Sau đó để kiểm tra, Cung Lâm Sách nhanh chóng lấy linh đan ra ép ông uống, trầm giọng nói, Mông soái, ngươi mệt nhọc quá độ, không thể thức đêm nữa, phải nghỉ ngơi thôi. Phất tay gọi người đến, ép buộc Mông Sơn Minh đi nghỉ ngơi. Mông Sơn Minh khoát tay, ra hiệu chờ một lát, trước khi đi tiếp tục dặn dò Trương Hổ, chỉ được phép bại, không được phép thắng. Trương Hổ mặt mày lo lắng, liên tục gật đầu nói. Đã rõ, đại soái đi nghỉ ngơi đi, ở đây để mặt tướng sắp xếp. Mông Sơn Minh siết chặt tay ông vỗ vỗ, để tránh dao động quân tâm, không được truyền ra ngoài. Trương Hổ gật đầu, hiểu rõ ông đang nói chuyện mình ho ra máu. Sau đó Mông Sơn Minh được đưa đến một lều vải khác, Cung Lâm Sách cử đệ tử đắc lực thi pháp điều trị khí tức cho Mông Sơn Minh, thậm chí điểm huyệt Mông Sơn Minh, ép Mông Sơn Minh mau chóng tiến vào trạng thái nghỉ ngơi. Sau khi ra khỏi trướng Mông Sơn Minh chui nghỉ ngơi. Trương Hổ thỉnh giáo Cung Lâm Sách, cung trưởng môn, đại soái không sao chứ? Không có vấn đề gì lớn tuổi, quá mức vất vả, mỏi mệt quá độ, là ta sơ sót. Ngươi yên tâm đi, có chúng ta trợ giúp điều trị, nghỉ ngơi một lúc, có lẽ sẽ không sao. Cung Lâm Sách buông tiếng thở dài, quay đầu lại hỏi, nhân mã đô phòng đê Tống Quốc đang chạy sang đây, nơi này giao cho ngươi chỉ huy, sẽ không có gì sai sót chứ? Trương Hổ, chắc chắn phải có sai sót. Cung Lâm Sách đột nhiên quay đầu, lông mày trao lại, lạnh lùng nói, ngươi đang đùa giỡn với bản cung sao? Trương Hổ, không đùa, vừa rồi đại soái nói ngài cũng đã chê rồi, chỉ cho phép bại, không cho phép thắng. Đạo quân. Audio truyện chấm ORG. Chương 1005, Lão Thất Phu Mông Sơn Minh. Cung Lâm Sách hơi sững ra, suy nghĩ một lát, đúng là ban nãy Mông Sơn Minh có nói vậy, bị bệnh tình của Mông Sơn Minh làm rối nên mạch suy nghĩ nhất thời không theo kịp, chần chừ nói cách khác, Mông soái có kế hoạch khác. Trương Hổ gật đầu. Cung Lâm Sách, không ngại nói kỹ chứ. Trương Hổ lắc đầu, không thể nói, tướng hạ lệnh, lính chấp hành là được, không cần huyên náo cho mọi người đều biết. Cung Lâm Sách lạnh lùng hừ một tiếng, sao? Ngay cả ta cũng không tin. Chẳng lẽ ta mà để lộ bí mật sao? Trương Hổ, đây không phải vấn đề tín nhiệm hay không, tính mạng mấy trăm ngàn nhân mã có thể đặt cược vào hai chữ tín nhiệm sao? Quân cơ trên chiến trường đều là tuyệt mật, quân lệnh không thể tiết lộ. Vẻ mặt Cung Lâm Sách hơi bất mãn nhưng cũng không miễn cưỡng. Trương Hổ không nói, giờ ông cũng không dám làm gì Trương Hổ. Thông Sơn sau cơn mưa xuân, cả ngọn núi được sương mù mông lung bao phủ, có thể nhìn thấy dòng sông chảy về hướng đông phía xa. Ngưu Hữu Đạo nhận tin tức Công Tôn Bố truyền đến mà Quảng Phương Nghi đưa sang, sau khi đọc xong, mỉm cười, Mông Sơn Minh không hổ là Mông Sơn Minh, đề phòng hộ Tống Quốc quả nhiên cũng không thể cản được ông ấy, một chiến dịch đã công phá được. Trước đó chậm chạp án binh bất động, ngay cả ta cũng sốt ruột thay ông ấy. Trước đó đúng là hắn hơi sốt ruột vì biết lương thực đại quân có hạn, thậm chí còn sắp xếp người tìm hiểu tình hình tu sĩ bờ bên kia, muốn ra tay từ tu sĩ bờ bên kia, xem thử có thể giải quyết được một ít, lén thả yến quân sang sông không. Ai ngờ bản thân Mông Sơn Minh đã làm xong, căn bản không cần phiền đến hắn. Còn về tình hình thương vong, hắn cũng chỉ nhìn thấy con số đại khái, không có cảm xúc lắm với tình hình chiến sự thảm khốc, chỉ vui mừng vì tin chiến thắng. Hắn không hiểu về phương diện này lắm, lại không tận mắt chứng kiến nên thực sự không có cảm xúc quá lớn. Quảng Phương Nghi cũng chỉ buông tiếng thở dài, đại quân chém giết, nhân mạng như cỏ rác, một đại danh tướng. Một tướng công thành vạn cốt khô. Đại nhân, viện quân tới. Quân phòng thủ hồ khẩu chiến bại đang ở trong rừng nghỉ ngơi, Từ Lai Bình mặt mày u dục ngồi trên hòn đá cúi đầu, sĩ khí tướng sĩ xung quanh đều uể oải suy sụp. Một con ngựa chạy như bay đến, mừng rỡ báo lên tin vui. Phía xa cũng truyền tới động tĩnh, Từ Lai Bình chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn phía trước, một lát sau nhìn thấy một chi nhân mã trùng điệp. Đội ngũ phía trước, mấy chục bị binh quốc roi thúc ngựa lao đến siết dây cương trước mặt bên này. Người cầm đầu chính là Liêu Nam Thanh tướng chủ quân trú ở Thanh Cừ, ngồi trên lưng ngựa hét lớn với Từ Lai Bình ngồi trên sườn núi, Từ huynh. Từ Lai Bình xuống núi, bước đến trước ngựa lắc đầu cười khổ, phòng tuyến hồ khẩu thất thủ, Từ mổ muôn lần chết khó từ tội lỗi. Ngày sau vợ con trong kinh Mông Liêu huynh trông nom thay. Liêu Nam Thanh nhảy xuống ngựa, kéo cánh tay gã, Từ huynh không cần ủ rũ như vậy, tổng đốc đại nhân có lệnh, mệnh ngươi ta hợp binh, cần phải chạy tới cướp phòng tuyến hồ khẩu trước khi Từ Cảnh Nguyệt bộ vượt sông, đây chính là thời điểm lập công chuộc tội, mau xốc lại tinh thần đi. Chỉ cần đoạt lại phòng tuyến hồ khẩu, cùng lắm Từ huynh chỉ bị giáng cấp, vợ con vẫn có thể chiếu có được, sao lại cần giao phó cho người khác. Giờ không phải lúc dông dài. Từ Lai Bình cũng không thể không chiến đấu, chỉ có thể xốc lại tinh thần. Nhân mã hai bên gặp nhau, một lần nữa hành quân nhanh về phía phòng tuyến hồ khẩu, Từ Lai Bình có thể nói ngóc đầu trở lại. Đại quân Tống Quốc xâm nhập vào lãnh thổ Yến Quốc vẫn lao thẳng đến Yến Kinh, vẫn thế như trẻ tre, quấy rối lẻ tẻ của một bộ phận nhân mã ở các châu phủ chỉ như gãi ngứa, căn bản không thể ngăn cản thế công của quân Tống. Đại quân tiến lên, bên cạnh con đường, La Chiếu đã nhảy xuống ngựa, hai tay chống trên yên ngựa cúi đầu. Cả người gần như run lẩy bẩy, áo choàng trắng bao phủ toàn thân đang run lẩy bẩy, đốt ngón tay của hai tay bóp trắng bệch. Mấy người bên cạnh luân phiên xem chiến báo đô phòng hộ Tống Quốc gửi tới, phòng tuyến hồ khẩu đã bị Yến quân công phá. Sắc mặt ai nấy đều khó coi. Chiến báo trước đó nhận được nói kho lương phía sau phòng tuyến hồ khẩu đột nhiên bị một lượng lớn Yến quân tập kích, La Chiếu đã đoán có thể không phải thực sự là một lượng lớn Yến quân, để đề phòng bên kia trúng kế đã mau chóng truyền kế sách ứng đối về. Ai ngờ chắc tin bên này còn đang trên đường truyền đi thì tin phòng tuyến hồ khẩu bị công phá đã đến. Đô phòng hộ ta từ lúc nào đã thành một tờ giấy, sao có thể đâm một cái là rách như vậy? Ô quần liệt, tên ngu này, đáng chết. La Chiếu đột nhiên đánh một quyền lên y ngựa, con ngựa kinh hãi hí lên rồi lui sang một bên. Ngựa lui ra, hai tay La Chiếu che mặt ngửa lên trời, sau khi buông tay ra thì lắc mạnh đầu, mặt lộ vẻ dữ tợn nói, lão thất phu Mông Sơn Minh. Gã ta không thể tin, thật sự không dám tin phòng tuyến có thể bị Mông Sơn Minh công phá nhanh như vậy, ngay cả thời gian để gã ta công phá Yến Kinh cũng không có, gã ta thật sự mong tin này chỉ là giả nhưng gã ta biết không thể nào là giả. Tô Nguyên Bạch lắc tờ chiến báo trên tay, mặt lạnh lùng nói, căn cứ chiến báo nói, trong 2-3 canh giờ đã công phá được đê phòng hộ, điều này có thể sao? Đông Ứng Lai cũng nói, nhân mã Yến quân đánh lén phía sau đô phòng hộ làm thế nào qua sông? Vùng ven sông có tu sĩ thay nhau tuần tra, nhiều nhân mã sang sông như vậy, tu sĩ không thể không phát hiện, chẳng lẽ đã bị ai đó mua chuộc nên thả vào sao? Văn Du cao mày nói, bản thân đô phòng hộ cũng không rõ, đến giờ vẫn chưa biết quân địch lén qua bằng cách nào. La Chiếu bất lực lắc đầu nói, Mông Sơn Minh kia án binh bất động mấy ngày nay chắc đã ngầm tác quái, chuẩn bị để vượt sông. Điều này gã ta chỉ có thể phán đoán đại khái, không biết Mông Sơn Minh đã phải trên tế trời cầu mưa to, dưới tế đất chọn khe Củng Long, lúc chọn dũng sĩ cũng củng lựa người không tiếc tính mạng miễn cưỡng vượt qua khe Củng Long, sau khi tập trung hết các nhân tố mới một lần công phá phòng tuyến Hồ Khẩu. Đằng sau chiến sự trông có vẻ chỉ một lần đã đắc thủ, bên này không hề biết Mông Sơn Minh đã bỏ tâm huyết lớn chừng nào, ai có thể ngờ Mông Sơn Minh đã băng qua sông, cưỡng ép vượt sông vào lúc dòng nước chảy xiết nhất. Thường Phi nói, đại đô đốc, việc đã đến nước này, bên triều đình e sẽ chấn động, sợ là sẽ lại hối thúc về cứu viện. La Chiếu, về cứu viện sẽ trúng gian kế của Mông Sơn Minh, để hắn thừa cơ giải vây Yến Kinh, hơn nữa, đại quân ta đã cách sông Đông vực xa như vậy, giờ có về cũng không kịp. Tên khốn Kim Tước đáng ghét, giờ chúng ta chỉ có thể tranh giành thời gian với Mông Sơn Minh, dụ Hàn Quốc xuất binh trước, khiến Yến quốc sắp diệt nước, ba phái lớn của nước Yến trong lúc sợ hãi mới bất chấp mọi giá ép Mông Sơn Minh về cứu viện. Ô Quần Liệt ơi Ô Quần Liệt, ngay cả chút thời gian ấy mà ngươi cũng không thể tranh thủ được cho ta. Oán hận đấm xuống một đấm, phòng tuyến phòng thủ bờ sông một điểm bị công phá cả tuyến sẽ bị buông lỏng, Ô Quần Liệt ngu xuẩn kia vẫn đang dùng chiến thuật thêm dầu để chặn lỗ hổng, giao chiến tiểu bộ hắn có thể là đối thủ của lão tặc Mông Sơn Minh sao? Hồ đồ! Giờ tiêu diệt trọng binh mới quan trọng. Văn Du thở dài, chuyện này thật ra cũng không thể trách hắn, không có lệnh bên trên, sao Ô Quần Liệt dám thả lỏng phòng tuyến, đây là chuyện rơi đầu, hắn không gánh được trách nhiệm lớn như vậy. La Chiếu lập tức đưa tin cho Ô Quần Liệt, nói hắn biết, phòng tuyến bị phá thì không cần thủ nữa, đội ngũ Yến quân khác vượt sông thì vượt sông, hắn chỉ cần tập kết trọng binh, lấy mạnh ép yếu, dùng thực lực tuyệt đối dần tiêu diệt nhân mã quân địch là được. Nếu không tiêu diệt sạch cũng không sao, có thể tiêu diệt bao nhiêu tiêu diệt bấy nhiêu. Đạo quân. Audio truyện.org. Chương 1006, Quách Mỗ xin đợi đã lâu, 1. Lương thảo của Mông Sơn Minh không đủ. Nỏ mạnh hết đà, chỉ cần cắn sau lưng Mông Sơn Minh không buông, không cho hắn cơ hội thu hoạch lương thảo thì sẽ nhanh chóng mài chết hắn thôi. Văn Du ghi lại rồi mau chóng rời đi, đưa chiến lược trọng đại này khẩn cấp truyền cho Ô Quần Liệt. 2. La Chiếu ngửa mặt lên trời buông tiếng thở dài, tự nhủ, Mông Sơn Minh nếu muốn có hành động gì ở trong Tống quốc thì tất nhiên phải tiêu diệt được nhân mã chủ lực của tuyến phòng thủ trên sông của ta, nếu một khi bị nhân mã chủ lực của tuyến phòng thủ trên sông cắn lấy. Tình hình lương thảo Yến quân căn bản sẽ không chịu nổi giày vò. Chỉ mong như vậy. Chỉ mong Ô Quần Liệt không phạm phải hồ đồ nữa, nếu không Mông Sơn Minh sẽ trấn giữ được tuyến phòng thủ trên sông, đại quân ta e là muốn trở về cũng không được. Khốn cảnh không đủ lương thảo của quân Yến e là sẽ rơi lên người quân ta. Kẻ bên cạnh nghe thổn thức không thôi, vẫn đang chìm đắm trong tin tức không hay kia, vẫn khó có thể tin được sự thật tuyến phòng thủ trên sông có thể bị công phá dễ dàng như vậy. Suy nghĩ của La Chiếu quanh quẩn, phiền muộn trong lòng ứ động khó tiêu, biến số quá lớn. Gã ta biết có thể mình đã gặp phải một biến số cực lớn. Cho dù cho tới bây giờ, Tống quốc vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối, dù tuyến phòng thủ trên sông có bị công phá, khốn cảnh của quân Yến vẫn rất nan giải, theo lý thuyết đánh bại quân Yến căn bản không thành vấn đề, nhưng Mông Sơn Minh một lần đã đánh tan tuyến phòng thủ trên sông vẫn để lại bóng ma khó xóa trong lòng gã ta. Mấu chốt của vấn đề vẫn nằm ở Mông Sơn Minh. Có thể biến chuyện một lần công phá được tuyến phòng thủ trên sông không thể thành có thể, ai dám cam đoan Mông Sơn Minh không thể lội ngược nghịch cảnh. Yến Sơn Minh, Tề Vô Hận. La Chiếu đi qua đi lại ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Gã ta nghĩ tới hành vi vô lễ của mình khi tặng Mông Sơn Minh con ngựa trắng kia, cũng nhớ đến hồi âm của Mông Sơn Minh, nói tất có hậu lễ báo đáp. Gã ta hơi hối hận, không phải hối hận vì sự vô lễ của mình, đó vốn là cách khích tướng, muốn khích Mông Sơn Minh đuổi đến. Có điều Mông Sơn Minh không mắc lừa mà thôi. Gã hối hận vì không nên đưa đại quân xâm nhập, nên đích thân chính diện đối đầu với Mông Sơn Minh, nhưng ai có thể ngờ tuyến phòng thủ trên sông lại bị công phá nhanh như vậy. Đứng trên lập trường của gã ta lúc đó mà nói, đây là trận chiến nhằm khiến Yến quốc diệt quốc, gã ta nhất định phải tranh thủ được lợi ích lớn nhất cho Tống quốc. Hao tổn binh lực trong trận quyết đấu với Mông Sơn Minh là hành động không sáng suốt, chỉ khiến tiện nghi cho Hàn quốc, gã ta nhất định phải để dành đủ thực lực mưu đoạt địa bàn Yến quốc với Hàn quốc. Thế cục biến hóa như thế, gã ta không thể đích thân tới tiền tuyến, không cách nào kịp thời chỉ huy nhân mã tuyến phòng thủ trên sông tác chiến, gã ta thật sự lo lắng Ô Quần Liệt có thể là đối thủ của Mông Sơn Minh sao? Cho dù Ô Quần Liệt chiếm ưu thế tuyệt đối nhưng giờ gã ta thật sự không hề có chút chắc chắn nào. Phiền toái hơn vẫn là phía bên triều đình, người đánh thắng trận thì nói thế nào cũng có lý, chỉ cần một câu các ngươi không hiểu chiến sự là có thể chặn một vài người không nói được lời nào. Một khi thất bại, những kẻ trong triều đình có thể lấy ra vô số sai sót của ngươi, lúc trước ngươi có đúng cũng có thể biến thành ngươi nói sai. Bên này gã ta vừa đưa ra kế hoạch chiến lược mới, trận đại chiến ở phòng tuyến Hồ Khẩu đã một lần nữa bắt đầu, đại quân chém giết, tiếng giết rung trời. 30 vạn đại quân của Liêu Nam Thanh Thanh cừ cùng với 13 vạn quân còn sót lại của Từ Lai Bình liên kết tấn công, bất chấp mọi giá tấn công mạnh mẽ, đánh lui nhân mã Trương Hổ vừa chiếm lĩnh phòng tuyến Hồ Khẩu. Phòng tuyến Hồ Khẩu nhân mã Yến quốc vừa đắc thủ đã bị nhân mã Tống quốc cướp lại. Trên đường rút lui, bộ hạ Trương Hổ hơi bất mãn, cầu nhào, đại tướng quân, chúng ta vẫn chưa dùng hết sức, phòng tuyến Hồ Khẩu bị mất quan ức quá. Dông dài cái gì, bảo ngươi lui thì cứ lui, ở đâu ra mà lãm nhảm nhiều vậy? Trương Hổ quát lớn một tiếng, chợt lại hạ lệnh, đại quân dừng tiến lên, chỉnh đốn sơ bộ đi. Ông ta vừa nhảy xuống ngựa, Cung Lâm Sách cũng nhảy xuống ngựa đi tới, hỏi một tiếng, nơi này cách quân địch không xa, giờ dừng lại, không sợ bị đuổi đánh sao? Đuổi đánh. Trương Hổ hừ hừ khinh thường một tiếng, vất vả lắm mới đoạt lại được phòng tuyến Hồ Khẩu, Cung Chưởng Môn cảm thấy bọn họ còn dám vứt sao? Không dám phân tán binh lực đuổi theo đâu. Phòng tuyến Hồ Khẩu chính là cái hố Mông Soái đào sẵn, vào hố của Mông Soái còn muốn leo ra sao? Cung Lâm Sách như suy nghĩ gì đó, đây chính là lý do Mông Soái chỉ cho phép bại không cho phép thắng. Trương Hổ gật đầu, chi nhân mã này của quân Tống đã bị dính chặt ở phòng tuyến Hồ Khẩu, đã là cá trong chậu. Cung Lâm Sách ừm một tiếng, khi nào động thủ lấy lại? Trương Hổ, không vội. Để bọn hắn đắc ý đã, tiện nghi của Mông Soái há chiếm được dễ dàng như vậy. Còn tình hình cặn kẽ Trương Hổ không chịu nói, chỉ khẳng định nói được làm được. Có điều thấy bên này đã có tính toán, Cung Lâm Sách cũng không hỏi nhiều. Phòng tuyến Hồ Khẩu vô cùng hỗn độn, xung quanh đều thê lũng nát, chỉ có ánh lửa cháy hừng hực. Liêu Nam Thanh và Từ Lai Bình tuần sát trong mớ tàn phá phát hiện quân Yến không hề lưu lại gì cho bọn hắn, thứ gì không mang đi được hoặc đốt hoặc hủy, ngay cả một căn nhà có thể đặt chân cũng không để lại cho bọn hắn. Đại quân bỏ chạy, thời gian gấp gáp, lên đường đơn giản, căn bản không mang đồ quân nhu, giờ đang mùa mưa, e là giờ mấy trăm ngàn nhân mã phải ăn gió nằm sương rồi. Càng làm cho bên này nhức đầu là, Yến quốc cũng không rút xa, thỉnh thoảng lại chạy tới tập kích quấy rối. Mục đích quân địch rất đơn giản, khi dễ bên này không dám bỏ phòng tuyến đuổi theo xa, cứ quấy rối mãi như vậy là muốn để bên này không thể nào nghỉ ngơi. Bên này vừa đuổi, nhân mã tập kích quấy rối lập tức bỏ chạy, nhân mã truy kích không dám chạy xa, sợ bị chủ lực quân Yến bao vây tiêu diệt. Tin chiến thắng. Tin chiến thắng. Trong phủ tổng đốc tuyến phòng ngự trên sông, một vị tướng cầm tin chiến thắng chạy vào trong trấn Giang Đường. Ô Quần Liệt thức đỏ kè hai mắt đứng bật dậy từ sau án, lộ ra ánh mắt cực kỳ mong chờ. Tiểu tướng tiến vào trong đường trước mặt các tướng, hai tay trình lên tin chiến thắng, Liêu tướng quân và Từ tướng quân hợp binh đã một lần đoạt được phòng tuyến Hồ Khẩu. A! À, chư tướng trong đường lập tức mừng rỡ xôn xao. Ô Quần Liệt cướp lấy tin chiến thắng đọc thử, sau khi xem xong mừng rỡ không thôi nói, tốt. Rất tốt. Lại tiếp tục giơ tin chiến thắng trong tay đưa cho mọi người nói, theo hai tướng báo về, quân Yến chỉ có 20 vạn nhân mã cho nên khó cản được thế quân ta, vì thế bị đánh hạ ngay. Xem ra khi vượt sông, nhân mã thuộc bộ Trương Hổ đã tổn thất rất thê thảm, nằm ngoài dự đoán của chúng ta, không chỉ tổn thất 20 vạn, e là tổn thất hơn 30 vạn. Truyền tin chiến thắng cho mọi người thay phiên nhau xem. Một vị tướng sau khi xem xong nói, vượt sông cường công với điều kiện như vậy, lại chỉ dựa vào vài bè gỗ, tổn thất nặng nề không thể tránh khỏi. Một tướng khác sau khi xem xong nói, cũng có thể thấy Từ Lai Bình đã thật sự cố gắng. Có người cao mày nói, công trình của tuyến phòng ngự trên sông đều đã bị quân Yến làm hỏng, một khi từ cảnh Nguyệt Bộ vượt sông đến, phía sau lại có tàn quân Trương Hổ, tổn thất nặng nề không thể tránh. Trong đường yên tĩnh, đây đúng là chuyện phiền phức. Tàn quân Trương Hổ chắc chắn sẽ không để hai người Liêu, Từ có cơ hội xây dựng lại công trình tuyến phòng ngự trên sông, tất nhiên phải không ngừng quấy rối, phối hợp với nhân mã từ Cảnh Nguyệt vượt sông. Sau khi Ô Quần Liệt hơi trầm mặt, trước mắt chỉ có thể để hai người Liêu, Từ bất chấp mọi giá cản trở, sau đó bên ta lại rút thêm 40 vạn nhân mã đi trợ giúp. Đạo quân. Audio truyện.org. Chương 1007, Quách Mỗ xin đợi đã lâu, 2. Lại có người nhắc nhở, đại quân vội vàng đi vội, chưa mang đủ đồ quân nhu lương thảo, quân sĩ chỉ mang theo lương thực 2 ngày tùy thân, phải nhanh chóng tiếp tế cho phòng tuyến hồ khẩu. Một tướng nói, tiếp tế rất nhanh đến đúng chỗ thôi, nhân mã Thanh Cừ vừa xuất phát, lương thảo đã gửi đi sau đó. Ô Quần Liệt trầm giọng nhắc nhở, nói cho hai người Liêu, Từ cần phải theo sát nhân mã Trương Hổ, để phòng cướp lương, lương thảo vừa đến, bảo hai người lập tức xuất một phần nhân mã đi tiếp ứng. Nói với bọn hắn, chỉ cần thủ vững mấy ngày, 40 vạn viện binh của ta sẽ tới kịp. Bờ bên kia phòng tuyến hồ khẩu, nhân mã sở thuộc từ Cảnh Nguyệt bộ vội vàng chạy tới, lập tức nhanh chóng chuẩn bị bè gỗ vượt sông. Từ Cảnh Nguyệt đang đi học bờ sông xem xét, một tin từ bên Trương Hổ được đưa tới, bên trên chỉ viết, bảo bên này tạm dừng vượt sông, chỉ cần chuẩn bị trước, khi nào vượt sông thì nghe theo thông báo bên kia. Một phó tướng bên cạnh sau khi đọc tin cao mày nói, phòng tuyến hồ khẩu vất vả lắm mới tới tay lại mất. Đây là lúc nên nhân lúc quân Tống chưa đứng vững chân vượt sông giáp công, chẳng lẽ còn muốn chờ quân Tống cải tạo xong công trình phòng thủ mới tiến công sao? Rốt cuộc Mông Soái đang giở trò quỷ gì? Từ Cảnh Nguyệt nhìn bờ sông bên kia, chậm rãi nói, chắc chắn Mông Soái không nói nhảm đâu, hẳn là có sắp xếp gì đó, chúng ta nghe lệnh là được. Huyện Giang Hà, trong một rừng núi, đội xe lương dài như rồng, 2 vạn nhân mã hộ Tống. Lúc tới gần rừng núi, mấy tu sĩ dò đường phía trước bay tới. Cấp báo nói, rút mau, trong rừng có đại quân mai phục. Cùng lúc đang nói, trong rừng núi phía trước đã truyền đến tiếng kèn tu tu. Nhân mã đếm không hết từ trong rừng núi xông ra, lao thẳng tới. Rút lui. Quan Áp Lương kinh ngạc hét. Đội xe vội vàng quay lại, thế nhưng mang theo nhiều đồ quân nhu như vậy sao còn chạy đi được, đại quân Áp Lương lập tức đoạn hậu phòng hộ. Đại quân giằng co, Quách Hiến Phúc cưỡi chiến mã bước ra từ trong đám đông, tay cầm trường thương. Diễu Võ Dương Oai nói, Mông Soái đã đoán chắc viện binh đi gấp, quân nhu chắc chắn ở phía sau, Quách Mỗ cung kính bồi tiếp đã lâu. Bỏ vũ khí xuống người đầu hàng, miễn cho khỏi chết. Làm gì có chuyện trong tay Trương Hổ chỉ có 20 vạn nhân mã, 10 vạn nhân mã Quách Hiến Phúc dẫn đi cướp kho lương chưa cướp được lập tức lặng lẽ dạ hành chạy đến huyện Giang Hà này, nấp trên con đường đội xe lương thảo buộc phải đi qua. Hành động của bên Trương Hổ đã làm trước đó làm hai người Liêu. Từ chỉ lo nhìn chằm chằm nhân mã Trương Hổ bên ngoài thành ra đã sơ sót. Đối phương không nghe, không chịu đầu hàng, Quan Áp Lương hạ lệnh hủy lương, mắt thấy bên kia bắt đầu vung đao chém tan túi lương, muốn đẩy lương thực vào vũng bùn trên mặt đất. Hai mắt Quách Hiến Phúc muốn nứt ra, giờ lương thực chính là mệnh mạch của quân Yến, nếu không gã tốn nhiều công phu như vậy làm gì, thế là gã gầm thét, giết. Trên bình nguyên Giang Hạ lập tức vang lên tiếng chém giết rung trời, nhân mã hai bên va chạm với nhau. 10 vạn tinh nhuệ quân Yến đối đầu với 2 vạn binh vận lương, kết cục không khó đoán trước, quân vận lượng thảm bại, sau khi ném một đống thi thể, mấy ngàn lính vận lương chạy tứ tán. Số lương thực chuẩn bị trong 10 ngày cho 300 ngàn nhân mã viện binh Thanh Cư gần như đều rơi vào tay Quách Hiến Phúc, sau khi hơi thu dọn xong, Quách Hiến Phúc áp quân lương lui về. Đồng thời, một con kim sĩ vút lên không trung cấp báo cho bên Trương Hổ, kết cục không khó đoán trước. Trong phủ tổng đốc tuyến phòng ngự trên sông nghị luận ầm ĩ. Chiến lược đại đô đốc La Chiếu vừa mới sắp xếp tới, muốn bên này từ bỏ tuyến phòng ngự trên sông, chấp hành chiến lược mới. Cứ từ bỏ tuyến phòng ngự trên sông như vậy không khỏi quá đáng tiếc. Đại nhân, đại đô đốc không biết chiến cuộc bên này, không biết chúng ta đã đoạt lại phòng tuyến hồ khẩu, nếu biết, ắt sẽ không bảo chúng ta từ bỏ phòng tuyến, sao không đợi đại đô đốc nhận được chiến báo bên này trả lời lại rồi hẳn quyết định. Đúng vậy, ngăn cách chiến sự ngoài quốc cảnh là thiên chức của chúng ta. Một khi chiến trường di dời vào trong nước, bách tính Đại Tống ta sẽ gặp nạn. Đối mặt với những lời khuyên can, Ô Quần Liệt ngồi sau thư án nhìn mệnh lệnh mới bày trên án cũng hơi do dự. Chính lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng hét, báo. Một tiểu tướng vội vàng chạy vào bẩm báo, đại nhân, lương thảo áp tải đến phòng tuyến hồ khẩu đã bị cướp ở huyện Giang Hà rồi. Ô Quần Liệt bật dậy, cả giận nói, ai cướp? Tiểu tướng kia nói. Tả thống lĩnh Trung quân Quách Hiến Phúc dưới trướng Trương Hổ đích thân dẫn 10 vạn nhân mã trí mai phục cướp lương ở huyện Giang Hà. Trương Hổ còn 10 vạn nhân mã mai phục ở huyện Giang Hà. Ô Quần Liệt giật mình, lúc này cuối cùng ý thức được đã trúng kế, không phải phòng tuyến hồ khẩu không đủ binh lực bị bên này công phá mà địch giả bại, cố ý tặng phòng tuyến hồ khẩu cho bọn hắn, dù bên này không thể không tiếp tục áp tải lương thực mang đến cho tiền tuyến. Đám tướng lĩnh trong đường cũng kinh hãi đứng dậy, thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, không ngờ đối phương vòng một vòng lớn, không tiếc đem phòng tuyến hồ khẩu vừa lấy được về tay làm mồi để đoạt chút lương thực như vậy. Đối với bọn họ mà nói, chút lương thực ấy có lẽ là không nhiều, với quân Yến mà nói cũng thực sự không nhiều, lương thực 10 ngày của 300.000 nhân mã cũng là lương thực 1 ngày của 300 vạn nhân mã mà thôi. Có thể với Mông Sơn Minh mà nói, quân Yến thật sự quá thiếu lương, lấy lương thực 10 ngày của 30 vạn nhân mã để cho 300 vạn nhân mã ăn uống tiết kiệm vẫn có thể kiên trì được mấy ngày. Rầm. Ô Quần Liệt đập tay lên bàn, cắn răng nói, Đại Đô Đốc Minh Giám, lập tức chấp hành theo chiến lược của Đại Đô Đốc, nhanh chóng báo cho Liêu, Từ, lập tức bỏ phòng tuyến hồ khẩu, lập tức rút lui, đợi hội hợp với đại quân ta. Ban nãy ông ta còn do dự, giờ rốt cuộc đã đưa ra quyết định cuối cùng. Rõ. Quan truyền lệnh lĩnh mệnh chạy như bay. Ô Quần Liệt phất tay triệu tập chư tướng đến trước địa đồ, chỉ dọc theo tuyến phòng ngự trên sông từ Bắc tới Nam, theo ý Đại Đô Đốc, sẽ hoàn toàn từ bỏ tuyến phòng ngự trên sông, nhưng không thể mạo muội thả lỏng toàn bộ, một khi thả lỏng toàn bộ, nhân mã vượt sông của quân địch sẽ chặn đường nhân mã xuôi Nam của chúng ta. Bắt đầu từ phía Bắc, từ từ buông tay, đại quân xuôi xuống Nam tập kết rồi, sau khi tập kết trọng binh thì tiến đánh Trương Hổ và Từ Cảnh Nguyệt vượt sông phía sau, nếu chiến sự thuận lợi thì thôi, nếu không thuận lợi, lập tức giả vờ dây dưa như ý Đại Đô Đốc, không cho quân Yến có cơ hội bổ sung, giày vò chết quân Yến trong cảnh nội Tống Quốc. Hừ tư. Trong trướng đại soái tạm thời, Trương Hổ nhận được chiến báo Quách Hiến Phúc cướp lương thành công thì cười lạnh, chợt hạ lệnh, lập tức đưa tin cho Từ Cảnh Nguyệt, lập tức vượt sông tiến đánh, không được kéo dài. Một con kim sĩ đáp xuống quân doanh bờ bên kia, Từ Cảnh Nguyệt nhanh chóng ra khỏi trướng, hắn ta vừa ra lệnh, mấy chục vạn nhân mã lập tức đứng dậy vượt sông. Đại nhân, nhân mã Từ Cảnh Nguyệt đã bắt đầu vượt sông rồi. Trong quân trướng chủ soái dựng giữa một đống phế tích, sau một tiếng cấp báo, Liêu Nam Thanh và Từ Lai Bình nhanh chóng chui ra khỏi trướng, cùng chạy lên chỗ cao, đứng ở cao nhìn ra xa thì thấy thượng du bờ bên kia bắt đầu xuất hiện những bè gỗ chở người xuôi dòng lao sang bên này. Liêu Nam Thanh trầm giọng nói, Từ huynh, huynh dẫn 20 vạn nhân mã phòng thủ phía sau, đề phòng Trương Hổ đánh lén ở sau, ta dẫn những người còn lại chống cự nhân mã Từ Cảnh Nguyệt đổ bộ. Hai chúng ta cùng chống đỡ hai bên, nếu như có bên nào tình hình bất ổn thì lập tức hỗ trợ lẫn nhau. Được. Từ Lai Bình đồng ý, Liêu Nam Thanh phái phó tướng của mình phối hợp với Từ Lai Bình điểm đủ nhân mã. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 1008, không mất một tốt. Không còn cách nào khác, trên tay Từ Lai Bình đã không còn đủ 20 vạn nhân mã, dùng nhân mã của Liêu Nam Thanh gã, dĩ nhiên phải có người bên gã phối hợp. Rất nhanh, hơn 400.000 nhân mã chia làm hai bộ, phòng ngự trước sau. Không đợi bao lâu, bên bờ sông đã là tiếng chém giết rung trời, nhân mã Từ Cảnh Nguyệt cường công, có thể nói là cường công tốt hơn nhiều so với nhân mã của Trương Hổ, thiết bị ném đá trên bờ đều đã bị Trương Hổ phá hỏng hết rồi. Trên bờ, trên sông, nhân mã hai bên dùng mưa tên bắn nhau, hai bên không ngừng có một lượng lớn binh lính ngã xuống. Mưa tên hơi dừng lại, tu sĩ hai bên một lần nữa xông ra, liều mạng chém giết trên sông. Nhân mã Từ Cảnh Nguyệt bất chấp mọi giá xông lên bờ, vừa vọc lên bờ thì bị quân Tống chém chết nhưng nhân mã trên bè gỗ cập bờ vẫn kiên trì xông lên. Từ Lai Bình phụ trách phòng ngự phía sau đứng trên cao nhìn ra xa, không ngoài dự liệu, quả nhiên Trương Hổ muốn giáo công với Từ Cảnh Nguyệt, có thể thấy đại quân Trương Hổ đang chậm rãi tiến về phía này. Đợi lúc gã ta nhìn rõ đội hình đại quân Trương Hổ, hai mắt liền mở to ra, vẻ mặt co giật dữ dội. Những thiết bị quăng ném đã bên Trương Hổ đang đẩy tới đều được dỡ từ phòng tuyến hồ khẩu trước kia, sau khi lén vận chuyển đi giờ toàn bộ đều được lắp ráp lại và lôi trở về. Bắn tên. Từ Lai Bình rút kiếm gầm thét, không muốn để cho đại quân Trương Hổ tới gần. Trong tiếng len ken gấp gáp, đại quân Trương Hổ lấy tấm chắn hộ vệ. Tiếp tục che chở để đẩy một đống giá gỗ, dù thỉnh thoảng có người ngã xuống nhưng vẫn không ngăn cản được đại quân Dadari tới. Không được phép rối loạn, tiến lên. Tiếp tục tiến lên. Có tướng lĩnh quát lớn, bất chấp có người trúng tên ngã xuống, tiếp tục ép đại quân duy trì trận hình tiến lên. Vừa đến khoảng cách thích hợp, bên này đã đốt không ít quả cầu lửa, chính là thứ lúc trước Từ Lai Bình dùng để đánh nhân mã Trương Hổ vượt sông, sau đó Từ Lai Bình bị bại rút lui quá mức vội vàng, các loại vật tư đều để lại cho Trương Hổ, lúc này bị Trương Hổ lấy đồ của người trả lại cho người. Phóng. Lệnh vừa đưa ra,